Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là ngươi, Hầu Lượng mạnh mẽ chừng mắt liếc hắn một cái. Ta bảo ngươi tăng thực lực lên, chứ không phải bảo ngươi đi gây chuyện, ta muốn ngươi ở bên trong phạm vi hạn chế của nhiệm vụ tận khả năng tăng lên, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ, Trần Phong biểu thị rằng mình đã hiểu. Hầu Lượng đi vài bước lấy lại tinh thần, ông ta vẫn cảm thấy không yên lòng, dùng ngữ khí nghiêm trọng nói ra. Trần Phong à, nơi này là nhà của ngươi có biết hay không? Đây không phải tranh tài, cũng không phải khảo thí, cho nên, ngươi cũng không cần phải phá kỷ lục giành danh tiếng, có hiểu không? Hầu Lượng thành tâm nói, hiểu rõ, Trần Phong gật đầu, cho nên, không cần phải gây chuyện nữa đâu. Hầu Lượng lo lắng nói, sẽ không, Trần Phong thề, lần này cũng chỉ là một sự tình ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Có trời mới biết thế mà còn có thể không đột phá cực hạn tăng lên tới 1.500 điểm tinh thần. Vậy thì tốt, Hầu Lượng đạt được sự cam đoan của Trần Phong, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc nữa mới rời đi. Trần Phong, chẳng lẽ hắn nhìn qua giống như loại người chuyên làm chuyện xấu xa hay sao? Nhưng mà hắn không biết là, hắn hiện tại đã nổi tiếng toàn tinh thành. Đây chính là tổng bộ hiệp hội chế tác gen, những vị chế tác sư kia tự nhiên tùy thời có thể cảm ứng được tinh thần biến hóa Trần Phong náo lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không biết. Vẻn vẹn chỉ tới đây một ngày, thanh danh của Trần Phong liền trở nên hiển hách. Ta thật sự chỉ là đơn thuần tăng thực lực lên mà thôi. Trần Phong thở dài, hắn lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, hắn nhìn về phía một vật khác hổ liệt tuyền. Hổ liệt tuyền, một loại. Góc chuyện audio.com. Thuốc thử gen thần kỳ có thể tăng tố chất thân thể lên. Trần Phong phục dụng tố chất thân thể được tăng lên trên mọi phương diện. Oanh, Trần Phong đấm vào trong một quyền hư không cực kỳ mạnh mẽ. Cách chương.